Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ai bảo cái này đánh cược là mình bốc lên tới đây? Cái này bản thân đào hố bản thân nhảy sự tình. Quái ai đây? Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi. Tiếp theo cầm lấy chén trà chân toàn bộ nước trà, hai tay đưa cho Vương Dã. Đồng thời, mở miệng nói, Vương đại ca, mời dùng trà. So với lần đầu tiên không tình nguyện. Lúc này Bạch Minh Ngọc rõ ràng so với lần trước lưu loát rất nhiều. Ấy, nhìn vào Bạch Minh Ngọc dâng trà, Vương Dã trầm bổng lên tiếng. Đồng thời một tay nhận lấy chén trà. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc đang muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến, bá phụ, lão mệt tiền, ăn cơm. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy A Cát tới tại trên nóc nhà, khi thấy Bạch Minh Ngọc cho Vương Dã kính trà một màn. Ta mẹ nó. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc triệt để bó tay rồi. Đây con mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mình đời này trừ bái sư cùng cầu hôn bên ngoài, chỉ riêng nhị hai lần dâng trà đều khiến người nhìn thấy. Lần trước là một đám người. Một lần này lại là A Cát. May mắn bản thân không còn là võ lâm minh chủ. Bằng không thì cái này cái mặt già này hướng về cái kia phóng. Cái gì đó. Không tiện về phần, Bạch Minh Ngọc biến sắc đang chuẩn bị giải thích. Bá phụ, người không cần giải thích, ta đều hiểu. Lúc này A Cát lộ ra một cái vạn phần lý giải thần sắc, mở miệng nói, lần này lại cùng lão mê tiền đánh cuộc A. Bình thường, cùng hắn đánh cược cứ như vậy. Lần thứ nhất thua cảm thấy không phục. Muốn đánh trở về gỡ vốn. Sau đó liền tiếp tục thua. Từ lần trước ta nhìn thấy ngươi cho lão mê tiền dâng trà liền biết, việc này khẳng định có lần nữa. Chỉ cần không cá cược tiền liền không sao, bằng không thì vĩnh viễn còn không thanh. Ta đi xuống trước, các ngươi nhớ ghi ăn cơm A. Nói ra A Cát quay đầu về tới trong đại sảnh. Nhìn vào A Cát bóng lưng, Bạch Minh Ngọc lắc đầu. Hắn quay đầu nhìn Vương Dã, mở miệng nói, người đến cùng lừa gạt bọn họ bao nhiêu lần. Hừm. Nghe vậy, Vương Dã nhướng mày, mở miệng nói, này làm sao kêu lừa gạt đây? Cái này để lịch duyệt cùng thực lực. Ngươi lão tiểu tử biết cái gì? Nói ra Vương Dã uống một cái Bạch Minh Ngọc dâng lên nước trà. Chậm rãi hướng về lầu dưới đi đến. Đồng thời, mở miệng nói ra, đi xuống ăn cơm đi rồi. Nhìn vào Vương Dã xuống lầu thân ảnh, Bạch Minh Ngọc cau mày. Đồng thời, trong miệng âm thầm nói ra, xem ra. Dành thời gian phải đi một lần Thiên Kiều. Chương 1574, bỗng nhiên quay đầu. Thời gian du du, nhoáng một cái 7 ngày. Lúc này chính là lúc buổi sáng. Kim Lăng đầu đường rộn rộn ràng ràng, dòng người như dệt. Dương mắt nhìn lại không nói ra được phồn vinh ồn ào náo động. Thiên Kiều phía trên, Trần Hạt Tử cầm trong tay cờ trắng ngồi ở Thiên Kiều. Chính đang uể oải phơi thái dương, cùng bên người bán xốp giòn lê xả rảnh rỗi thiên. Bán xốp giòn lê. Lúc này Trần Hạt Tử một phát miệng, lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi, dù sao chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nếu không ngươi cho ta 10 cái đồng tiền lớn, ta kể lại bán tiên coi cho ngươi một quẻ. Nhìn một chút hôm nay xốp giòn lê có thể bán xong không thể. Bớt nói chuyện vớ vẩn. Nghe được Trần Hạt Tử một cái. Bán xốp giòn lê hán tử nhếch mép một cái này trên Thiên Kiều người nào không biết ngươi Trần Hạt Tử chính là trong đũng quần kéo đàn nhị, liền biết nói linh tinh. Ngươi thật muốn có không cần đoán cũng biết bản lĩnh, còn biết bị chó cắn. Đi đi đi, ngươi lưu khẩu khí lừa gạt người khác đi thôi. Nói ra, mua xốp giòn lê xoay người. Không tính liền không tính. Nghe vậy Trần Hạt Tử nhếch mép một cái, lão phu còn không tiếc cho ngươi tính toán đây. Thực đụng phải hiểu việc. Lão tử mới mở miệng chính là gần 120. Bạc hai chữ chưa ra khỏi miệng. Trần Hạt Tử trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Nó bởi vì hắn đang cảm giác đến hai cỗ khí thức quen thuộc hướng về bản thân đi tới. Mẹ! Cảm nhận được như vậy khí thức, Trần Hạt Tử mắng một câu, thằng tiểu tử này là thân thuộc thuốc cao da chó. Lần sau mới vẫy hắn. Tại sao lại đi theo? Nói ra Tiêu Mộc Vân cũng là pháp cùng. Trực tiếp thu hồi quẻ quán, ôm cờ trắng co cẳng liền đi. Đi như thế nào A Hạt Tử? Nhìn vào Tiêu Mộc Vân rời đi, Ngô Sóc Giòn Lê Hán Tử mở miệng nói, chớ vâng vâng lừa gạt gia đình này. Nhân gia dắt cầu tìm tới. Cái kia cái mũi có thể a, cách thật xa đã nghe vào cầu vị. Dắt hắn mẹ thẹn. Lúc này Tiêu Mộc Vân mắng một câu, hắn mới cách thật xa đã nghe vào cầu vị. Bán hắn Sóc Giòn Lê a. Nói ra, Tiêu Mộc Vân như một làn khói bỏ chạy có bóng dáng. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân bóng lưng. Ngô Sóc Giòn Lê Hán Tử lắc đầu, rõ ràng là cái hạt tử. Chạy so với ta mẹ cầu đều chậm. Điền Tử Trinh vừa đi là lâu, bên trong thiên kiều. Trần Hạt Tử cùng Liễu Y Y đi sóng vai. Ánh mắt của ta dao động. Giống như đang tìm cái gì. Lão Bạch A. Lúc này Điền Tử Trinh nhìn vào bên cạnh Trần Hạt Tử, mở miệng nói, chúng ta đang yên đang lành tới thiên kiều làm gì A. Thế nào? Hắn cũng nhìn luyện võ mãi nghệ A. Trong ngôn ngữ Liễu Y Y vẻ mặt có nại. Ta vốn là muốn cùng Vương Giã cùng nhau đi Di Hồng Viện đùa nghịch cái thông suốt. Kết quả còn có cùng đi ra ngoài. Liền mạnh mẽ bị Trần Hạt Tử túm đi qua. Nhìn cái rắm. Điền Tử Trinh lườm một cái, mở miệng nói ra, cái này họ Vương luôn có thể tìm được mấu chốt manh mối. Cái kia Kim Lăng thành nội nhất định vô cái gì ẩn thế thấp người. Ngươi lần sau chính là đuổi tới cái kia bên ngoài bị Tạ Yên Ba quấy nhiễu mất dấu người. Lần này nói cái gì cũng phải tìm được cái này ẩn sĩ thấp người. Vừa nói, Điền Tử Trinh một bên tìm kiếm. Dưới mặt mang theo nhẹ nhẹ là chịu phục. Lão Bạch hắn cũng thật là. Liễu Y Y ngáp một cái, mở miệng nói, cùng Lão Vương đấu ít như vậy năm. Hiện tại khó có được là động thủ. Lại mẹ ta cải đấu văn, hai người bọn họ lúc nào là cái đầu a. Lại nói, hắn nhìn một chút cái kia thiên kiều không một cái tượng ẩn sĩ thấp người sao. Lời đến nơi đây, Trần Hạt Tử là từ sướng sờ. Lúc này hướng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy thiên kiều phía dưới ngực bể nát thạch, đùa nghịch xiên thép, mua trống lúc lắc cùng mua xốp giòn lê. Có thể nói là đầy đủ mọi thứ. Nhưng chính là có hay không cái này giống như là hậu bối thấp người. Đây cũng là đi. Quét một vòng trước đó, Trần Hạt Tử mở miệng nói ra, ngày hôm nay ngươi không phải tìm được cái kia thấp người. Hiện ra trước tìm cách để cho cái này họ Vương cho ngươi kính một lần trà. Đừng a. Liễu Y Y nhếch mép một cái, lão Bạch a, người muốn nghe khuyên a. A Cát cùng Bạch tỷ tỷ đều nói rồi. Có chuyện xảy ra đừng tìm lão Vương đánh cược, hắn đều thua hai lần. Hắn lại kính một lần trà cùng mẹ ta bái sư dâng trà kém là thiếu, hắn dự định làm đồ đệ của ta a. Hắn im miệng. Nghe vậy, Trần Hạt Tử mở miệng nói ra, là thắng ta một lần. Người nuốt là thượng khẩu khí kia. Chúng ta tiếp theo tìm. Nói ra bảy người thuận dịp tiếp tục ở dưới thiên kiều tìm kiếm. Hắc hắc. Lúc này một bên dưới nóc nhà. Điền Tử Trinh cầm trong tay cờ trắng, trọng cười một tiếng. Đồng thời mở miệng nói, cái kia Bạch đại tử, làm việc vẫn là như vậy sướng sờ. Nếu ta có thể biết rõ biến báo một chút. Là về phần chậm chạp vượt là qua trước nhất nửa bước khoảng cách. Nụ cười về phần, Điền Tử Trinh nụ cười trì trệ. Dưới mặt phát ra một tia ý cân nhắc. Đồng thời, U nói ra cảm giác kia, là thiên nhất chân khí. Nhỏ chống đỡ 800 bước bên trong. Nói ra ta vừa quay đầu. Lần theo ta quay đầu phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy 800 bước bên trong đám người bên trong, một cái nam tử tới lúc gấp rút cấp bách mà đi. Nam tử kia quần áo hoa lệ phức tạp, dùng tài liệu đỉnh tiêm. Đi lại ở giữa động tác khoan thai, là nhanh, khí độ dáng vẻ được độ. Chỉ dựa vào động tác đến nhìn, còn tưởng rằng là cái này phú hộ gia thêm phụ thiếp thất. Thiên nhất giáo Bạch Minh Ngọc. Cảm nhận được cái kia tất cả, Điền Tử Trinh mỉm cười, người này năm đó thân chúng kịch độc, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Yến Quy Nam cùng ta song song tự việt tại Tuyết Sơn bên trong. Có nghĩ đến ngươi lại có chết. Còn vô cố kia giấu tại trong lòng sát khí. Khó là thành muốn đối Trần Hạt Tử động thủ. Không có ý tư, không có ý tư. Ngày trước hảo hữu bây giờ nhưng phải rút đao khiêu chiến, cái kia hí kịch ngươi thích xem. Lời đến nơi đây, Tiêu Mộc Vân nhướng mày. Và nhưng vào lúc này, ta chợt thấy trước người một trận động tĩnh. A, à, lúc này Tiêu Mộc Vân phát ra vẻ nghi hoặc thanh âm, còn không một người. Còn vô 700 bước phải trái. Hướng về ngươi một bên kia đến đây. Hắc hắc. Lại để ngươi trước nhắc nhở vừa lên cái kia Bạch đại tử. Hiện ra tiến đến mua con gà quay, đến lúc đó vừa ăn vừa nhìn. Nói ra ta lấy nổi lên một quả cục đá cong ngón búng ra. Siêu, theo một tiếng trọng hưởng. Một quả cục đá phá không rít gào ra, hướng thẳng đến Trần Hạt Tử tiền não tiến đến. Lúc này Trần Hạt Tử đang tìm thấp người ở chỗ đó. Chợt thấy một cỗ kình lực đánh tới. Nhất thời ở giữa, ta đưa tay trước người một chảo. Ba, theo một tiếng trọng hưởng, một cục đá xuất hiện ở nhãn hậu. Cục đá. Nhìn thấy cục đá sát cái này, Điền Tử Trinh trong lòng khẽ động. Ngay sau đó ta bỗng nhiên quay đầu, muốn tìm kiếm ném mạnh cục đá người. Kết quả đó là quay đầu còn tốt. Vừa quay đầu lại, khi thấy gần bên Bạch Minh Ngọc. Nhìn thấy một màn kia, Trần Hạt Tử cơ hồ là dám hoài nghi ánh mắt của mình. Lúc này ta hai mắt ngưng tụ. Lại phát hiện trước người dòng người cuồn cuộn, u tĩnh đến cực điểm. Cái kia bên ngoài còn vô Bạch Minh Ngọc thân ảnh. Ảo giác. Ý niệm như vậy cùng một chỗ, Trần Hạt Tử lắc đầu. Vừa rồi một màn này ta xem rõ ràng. Đây tuyệt đối là có thể là ảo giác. Bản thân chân sau mới vừa sát Yến Quy Nam, bây giờ chân trước Bạch Minh Ngọc hạ môn. Như vậy cũng hợp tình hợp lý. Lão Bạch, hắn thất thần làm gì? Lúc này, Liễu Y Y mở miệng nói ra, đi nhanh lên a. Thế nào, tìm được thấp người? Tình huống vô biến, đầu tiên là tìm thấp người. Trần Hạt Tử nhướng mày, mở miệng nói, về khách sạn trước lại nói. Chác, chương tiết tên lại sai. Chương 1575, kiềm chế. Về khách sạn trước. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân vô ý thức vấn đạo. Hắn liếc nhìn Bạch Minh Ngọc thần sắc. Cả người không khỏi khẽ giật mình. Đã thấy lúc này Bạch Minh Ngọc chau mày, đang hướng về bốn phía liếc nhìn. Hai đầu lông mày tràn đầy đề phòng chi ý. Phảng phất tại đề phòng cái gì. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Nghĩ đến, Bạch Minh Ngọc hẳn là phát hiện cái gì sự tình. Ý niệm tới đây, Tiêu Mộc Vân nhìn không được mở miệng nói, Lão Bạch, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Ân, Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái. Hắn mục quang hướng về bốn phía nhìn qua, thấp giọng nói, còn nhớ Yến Quy Nam sao? Nhớ kia. Tiêu Mộc Vân gãi đầu một cái, mở miệng nói, hắn không phải ở Vương Lăng Trung bị ngươi giết chết sao? Lúc này thi thể đoán chừng đều nát. Thế nào? Ta nhìn thấy vợ hắn. Bạch Minh Ngọc trầm giọng nói ra, liền vừa rồi, tại chúng ta sau lưng cách đó không xa. Còn cần cục đá đối ta khiêu khích. Lời đến nơi đây, Tiêu Mộc Vân không khỏi khẽ giật mình. Khá lắm. Chân trước mới vừa sát Yến Quy Nam. Bây giờ người gia nương tử liền tìm tới cửa. Kết quả này đều mẹ nó không cần hỏi thế nào. Khẳng định hướng về phía vi phu báo thù tới. Phu sướng phụ tùy thuộc về là. Ngay tại Tiêu Mộc Vân ngây người thời khắc, Bạch Minh Ngọc thanh âm tiếp tục truyền đến, Liễu Y Y cùng Yến Quy Nam cảm tình rất sâu. Lần này đi tới Kim Lăng tuyệt đối là làm Yến Quy Nam báo thù. Chúng ta mau mau trở lại khách sạn đi. Miễn cho lộ hạm bọn họ xảy ra chuyện. Ân, nghe vậy, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái. Tiếp theo liền chuẩn bị đi theo Bạch Minh Ngọc vừa đi tiến về khách sạn. Liền tại bọn hắn chuẩn bị khởi hành thời khắc. Một trận kinh khí rung động. Ngay sau đó một đạo vô hình kình khí xuyên không mà tới. Hướng thẳng đến Tiêu Mộc Vân mặt đánh tới. Cẩn thận. Thấy một màn như vậy Bạch Minh Ngọc thấp giọng quát đạo. Đồng thời hắn cong ngón búng ra, một đạo kình khí thình thịch oanh ra, cùng cái này kình khí đánh vào cùng một chỗ. Thử. Trong phút chốc, theo một tiếng vang nhỏ. Cuốn lên kình phong trong nháy mắt quét sạch ra, thổi đến bốn phía người đi đường quần áo tung bay mà lên. Phật tổ nhặt hoa. Gia Diệp cười một tiếng. Niêm hoa chỉ. Nhìn thấy một màn trước mắt, Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Một chỉ này rõ ràng chính là năm đó Thiếu Lâm tuyệt học. Đây là nhuyễn công ngoại tráng, thuần âm nhu chi tinh thần. Luyện trong thời gian bên ngoài đồng tu âm nhu kiêm dương cương chi kình. Công thành về sau trong nháy mắt nhặt vật, bất kể như thế nào kiên cố thạch, đều có thể ứng chỉ mà nát. Mới vừa rồi cái này chỉ pháp không chỉ có niêm hoa chỉ nhu kình. Còn có vô tướng kiếp chỉ vô tướng cùng đa la diệp chỉ bá đạo. Ba ngón thành một nhà. Mang đến vô cùng hung hiểm. Chấn kinh sau, Bạch Minh Ngọc ánh mắt liền chuyển muốn tìm kiếm người xuất thủ động tĩnh. Nhưng là hắn một lần này quay đầu. Lại phát hiện bốn phía trống không. Nơi nào có người khác thân ảnh. Nơi đây chính là Thiên Kiều, nhiều người ồn ào. Lại thêm người đánh lén này nín thở liếm khí, căn bản không tìm được nó nửa phần bóng dáng. Thử. Ngay tại Bạch Minh Ngọc suy nghĩ tìm tòi thời khắc, lại một tiếng vang nhỏ truyền đến. Một lần này lại là từ phía sau đánh tới. Cảm nhận được tất cả những thứ này, Bạch Minh Ngọc lại ra một ngón tay. Hai đạo kình lực giao chiến phía dưới, lập tức tán loạn ra. Lão Bạch, lúc này Tiêu Mộc Vân lông mày cũng nhíu lại, làm sao bây giờ? Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Bạch Minh Ngọc trầm giọng nói ra, hiện tại xuất thủ, ắt sẽ liên lụy vô tội người qua đường. Nên rời đi trước về sau, tại làm định đoạt. Nói ra, Bạch Minh Ngọc kéo Tiêu Mộc Vân. Lấy tốc độ cực nhanh hướng về ít người chỗ chạy đi. Nhìn vào hai người tập kích bất ngờ. Một bóng người xuất hiện ở mới vừa rồi Trần Hà Tử chỗ đứng. Đồng thời, mở miệng nói, không ngờ liên lụy vô tội người qua đường. Vậy thì có chơi, siêu. Một lời dứt lời, thân ảnh này cũng biến mất ngay tại chỗ. Mang theo Tiêu Mộc Vân rời đi Thiên Kiều, Bạch Minh Ngọc thả người nhảy lên tới tại trên nóc nhà. Ngay sau đó thi triển khinh công hướng về Túy Tiên Lâu lao đi. Đối phương có thể tại Thiên Kiều tìm được bản thân. Giải thích đối tình trạng của mình biết sơ lược. Cho nên lúc này việc cấp bách chính là trong khách sạn Bạch Lộ Hạm cùng nương tử của mình. Ông, ngay tại Bạch Minh Ngọc âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, lại một đường kinh lực vò tới. Cái này kinh lực vô hình vô tướng, quỷ quyệt hết sức. Hết lần này tới lần khác lại lăng lệ vô biên. Bay thẳng Tiêu Mộc Vân mà đến. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc bỗng nhiên đẩy ra Tiêu Mộc Vân. Đồng thời tay áo quét sạch. Đem cái này kinh lực đánh tan ra. Nó hai đầu lông mày cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên, người xuất thủ biết mình khó có thể ứng phó, đem ánh mắt đặt ở Tiêu Mộc Vân trên người. Ý niệm tới đây, Bạch Minh Ngọc cắn răng. Chợt thôi động nội lực, mở miệng nói các hạ võ đạo tinh thâm, lại đối một đứa bé ra tay. Khó tránh khỏi mất thân phận. Không ngại đứng mà ra, Bạch Mỗ chơi với ngươi chơi. Lời vừa nói ra, thanh âm khuếch tán ra. Dẫn tới người đi trên đường dồn dập ngừng chân quan sát. Nhưng là có không biết người ở nơi nào. Nhưng mà đối với Bạch Minh Ngọc như vậy ngôn ngữ, bốn phía cũng không có đáp lại. Ông, chỉ thấy được lại một tiếng kêu nhỏ. Một đạo chỉ lực xuyên không mà qua, bay thẳng trên đường một cái chính đang theo phụ mẫu hành tẩu nữ hải đánh tới. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc chau mày. Đã thấy hắn vung tay áo một cái, kinh lực lan ra. Lần nữa đem cái này chỉ lực đột nhiên đánh tan. Đồng thời, mở miệng nói cho ta lăn mà ra. Trong ngôn ngữ, thanh âm của hắn dĩ nhiên đầy ắp một tia tức giận chi ý. Cái này núp trong bóng tối người tinh thiện ràng buộc giấu hành chi pháp, lần này chính là mượn nhờ cái này vô tội người đi đường tính mệnh kéo dài bản thân. Loại thủ đoạn này, làm thật là khiến người ta khinh thường. Mà đối phương càng là như vậy, thì càng giải thích Ví Tiên Lâu dĩ nhiên xảy ra chuyện. Trong lúc nhất thời, Bạch Minh Ngọc vậy mà lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Tiểu tử, ý niệm tới đây, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, ta truyền cho ngươi một bộ khẩu quyết, ngươi mà lại ghi lại. Không bao lâu ta đếm ba tiếng, ngươi căn cứ vào khẩu quyết thôi động nội lực một mực hướng Di Hồng Viện chạy. Đem lão ma đầu gọi về khách sạn. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, ngươi mà lại ghi lại, cưỡi thiên địa đang, ngự lục khí luật, lấy du vô tận khí. Quan tưởng ngự phong như điều khiển đại bàng, thiên địa đương nhiên mặc ta bay lượn. Nhớ kỹ sao? Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái, nhớ kỹ. Tốt lắm. Lúc này Bạch Minh Ngọc mở miệng nói tam, nhị, một. Đi, siêu. Theo Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân thân thể nhảy lên. Ngay sau đó thân thể nhảy lên mấy trượng tới cao, phảng phất giống như cái kia côn bằng đại điểu đồng dạng bay lượn với thiên. Cấp tốc hướng về Di Hồng Viện phương hướng phóng đi. Tốc độ kia cực nhanh, để cho người ta líu lưỡi. Hiu, hiu, hiu. Ngay tại Tiêu Mộc Vân phi thân lên chớp mắt, mấy đạo kình khí xuyên không mà ra. Một đạo hướng về Tiêu Mộc Vân. Mà mặt khác mấy đạo là hướng về phía dưới vô tội người qua đường. Thấy một màn như vậy. Bạch Minh Ngọc nhướng mày, đã thấy kiếm của hắn chỉ liền chút, giết chỉ mạnh ra. Cái kia giả dích kiếm khí xuyên không mà tới. Trực tiếp đem cái này kình khí hết thảy đánh tan ra. Trong lúc nhất thời, Bạch Minh Ngọc liền cùng cái này ẩn tàng tại chỗ tối người, bắt đầu quỷ dị rằng co. Mà phía dưới người đi đường lại không rõ ràng cho lắm. Chỉ thấy dồn dập kình phong thổi lất phất mà qua, muốn bọn họ quần áo tung bay mà lên. Đối với hắn Trung hung hiểm hoàn toàn không biết. Chương 1576, mẹ nuôi. Cùng lúc đó, Túy Tiên Lâu. Trong đại sảnh người người nhốn nháo. Cái kia du thương khách lữ uống trà nghỉ chân. Nơi đó khách quen ở đây uống rượu tán phiếm. Dương mắt nhìn lại đầu người khuyến khích, huyên náo hết sức. Không nói hết náo nhiệt, cái đó. Bạch Lộ Hạm nhìn trước mắt A Cát, mở miệng nói, cha ta lại cho lão mê tiền kính trà. Vậy nhưng không ra thế nào. A Cát vỗ đùi, mở miệng nói ra, liền hai ngày trước. Ta xem chân thực, kính trà còn chưa tính, mấu chốt còn gọi hắn Vương đại ca. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm cũng không nói gì. Phụ thân của mình nói như vậy cũng là võ lâm minh chủ. Kết quả là thế mà cho Vương Giã kính trà. Đây con mẹ nó mới là đồ đần hát hí khúc không nhìn vốn, liền hắn mẹ không hợp thói thường. Được. Lúc này Lý Thanh Liên vạch một cái kéo bàn tính, mở miệng nói, nhanh đừng để Bạch Đại Hiệp cùng lão mê tiền đánh cuộc. Đánh cuộc nữa xuống dưới. Đoán chừng khách sạn lại phải thêm một cái tiểu nhị. Lời vừa nói ra, ba người không khỏi một trận trầm mặc. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong Bạch Minh Ngọc ngay cả dâng tặng hai lần trà. Nếu như là lại thua, thực có thể tới khách sạn làm tiểu nhị. Cát, mọi người ở đây trầm mặc thời khắc, một thanh âm từ môn khẩu truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái quần áo hoa lệ phức tạp nữ tử chậm rãi đi đến. Nữ tử này ngũ quan tinh xảo, son phấn khí trọng. Hết lần này tới lần khác lại khá là xinh đẹp. Người này là Thiệu Toa Tư thì là người nào? Nha, khách quan. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc sát cái này, Thiệu Toa mở miệng nói ra, ngài bên ngoài mời. Ngài là nghỉ chân ăn cơm à, vẫn là ở chỗ à? Cũng là. Nam tử mỉm cười, mở miệng nói ra, người tìm người. Thanh âm của ngươi ôn nhu lại không có từ tính. Cho người ta một loại hồn siêu phách lạc cảm giác. Tìm người. Nghe thấy lời ấy, A Cát là từ sững sờ, là người tiếp khách quan tìm ai? Tìm ngươi. Nói ra, Thiệu Toa Tư một ngón tay Bạch Lộ Hạm. Dưới mặt phát ra một tia tà mị nụ cười. Tìm Bạch Lộ Hạm. Nghe vậy, A Cát trong đầu lộp bộp vừa lên. Một cái là hảo cảm giác vọt xuống trong lòng. Đồng thời mở miệng nói, khách quan ngài tìm ngươi vô chuyện gì sao? Đương nhiên vô. Thiệu Toa Tư khóe miệng nâng lên, mở miệng nói đến. Ngươi chính là cô nương kia mẹ nuôi đây. Nói ra ngươi quay đầu nhìn Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói, đến, bảo bối. Cùng mẹ nuôi đi một lần. Nói ra ngươi thân thể nhoáng một cái, trực tiếp tới tại Bạch Lộ Hạm sau lưng. Nhìn thấy một màn kia, A Cát giật mình trong lòng. Thật chậm thân pháp. Nam tử kia tốc độ chậm, bản thân lại có pháp thấy rõ. Ngươi là biết hắn. Nhìn vào nhãn hậu Bạch Minh Ngọc. Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, ngươi từ có nghe qua cha ngươi nói qua ngươi vô can mẹ. Là quen biết là phải nhanh. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc mỉm cười, đó là nhận biết sao. Nói ra trong mắt ngươi kim quang lóe lên. Ngay sau đó Bạch Lộ Hạm hai mắt trong nháy mắt trở nên trống rỗng có thần. Thân thể mềm nhũn, trực tiếp té ở Bạch Minh Ngọc mang bên ngoài. Lộ Hạm, nhìn thấy cái kia một mộ A Cát kinh hô một tiếng. Đồng thời ta nhìn Bạch Minh Ngọc. Mở miệng nói, hắn căn bản là Lộ Hạm mẹ nuôi. Ăn ngươi một trưởng. Lời vừa nói ra, Thiệu Toa là từ phân trần một trưởng. Ông, nhất thời ở giữa thân ta trước Phật Đà hư ảnh đột nhiên lan ra. Một đạo kim sắc trưởng ấn như là đẩy sơn đặc biệt, hướng về Bạch Minh Ngọc đột nhiên đè xuống. Nhân tiên. Nhìn thấy A Cát xuất thủ, cái kia Bạch Minh Ngọc lông mày nhíu lại, chỉ là một cái bên trong khách sạn, thế mà vô nhân tiên tồn tại. Công pháp ngược lại là cường. Chỉ đáng tiếc vẫn là quá non, kiếp số quá cao. Nói ra ngươi thon dài thất chỉ đột nhiên nhất chuyển. Nhất thời ở giữa. Cái kia nhìn như cường có cốt ngón tay ngọc nhỏ dài, thế mà đem cái kia lực nhưng đẩy sơn trưởng lực toàn bộ núi liền. Cái gì? Nhìn thấy nhãn hậu một màn kia, A Cát trong lòng giật mình. Bản thân cái kia lực nhưng phá núi một trưởng. Thế mà bị nam tử kia trọng dễ tiếp tới. Ngay tại A Cát chấn kinh thời khắc, nam tử thanh âm truyền đến, trả lại cho hắn. Nói ra ngươi kình lực nuốt vào nhả ra, một trưởng phất ra. Nó lòng bàn tay kim quang dâng lên, nhất thời vào tới một cỗ càng thêm hùng hồn tiểu lực. Trực tiếp khắc ở ngực của A Cát. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. A Cát thân thể phảng phất giống như cái này thoát thân đạn pháo, trực tiếp bay rớt ra ngoài ngã ở khách sạn trong. Giết người. Nhìn thấy một màn kia, trong khách sạn khách nhân dồn dập kinh hô một tiếng. Cùng nhau hướng về trong khách sạn chạy tới. A Cát. Lúc này Liễu Y Y nhìn thấy một màn kia, là từ kinh hô một tiếng. Ta thôi động nội lực, đang muốn xuất thủ. Nhìn thấy một màn kia, Bạch Minh Ngọc nóng cười một tiếng, a. Tiểu tông sư cũng dám bêu xấu. Nói ra ngươi mày đẹp chừng một cái, kim quang tuôn ra. Phù phù. Sát căn này, Thiệu Toa Tư hai chân khẽ cong, trực tiếp quỳ dưới mặt đất. Tại Thiệu Toa Tư diện hậu, tiểu tông sư thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều có vô. Không có ý tư. Nhìn thấy Liêu Y Y rót, Bạch Minh Ngọc ngoạn vị nói, ngay cả ký sổ phòng thu chi đều vô tiểu tông sư cảnh giới. Cái kia bên ngoài chớ vâng vâng Diệp Ngưng Thu trong bóng tối đưa thượng gia sản. Thực sự là, ân, lời đến nơi đây, người thân thể nhất chuyển. Vụt, ngay tại người thân thể chuyển động sát cái này. Một đạo màu tím bầm đao khí đoạn không mà qua, lướt qua người phía sau lướt qua. Lại một cá nhân tiên. Nhìn thấy một màn kia, Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Nhưng vào lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước người ngươi, ngay sau đó màu xanh tím đao khí chém ngang mà ra. Tiếng đông và kích tây. Lúc này Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, năm trọng nhân thực lực là sai, ý đồ xấu cũng ít. Chỉ tiếc cùng cái này sử dụng Phật môn công pháp con lớn một dạng. Vẫn là quá non, kiếp số quá nhiều. Nói ra ngươi cái kia cầm tú quần áo lắc một cái, ngọc thủ tại bên hông một vệt. Một đạo ít nguyễn như thắt lưng ngọc, bày ra có rúm như tơ chỉ nguyễn kiếm đột nhiên nhất chuyển. Trực tiếp công về phía trước. Bang! Cái kia nguyễn kiếm vừa ra, cái này màu xanh tím đao khí đột nhiên tán đi. Ngay sau đó Bạch Minh Ngọc quanh thân cương khí đột nhiên chấn động. Ông! Sát căn này một tiếng như là chuông đồng vang trầm. Trần trùng thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, đem một cái bàn đập nát như. Còn không một cái. Lúc này Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra. Đã thấy người tay áo khẽ động, hướng về trước người đột nhiên một quyển. Trong tay tay áo như là trường xà, trong nháy mắt đem một thân ảnh lưới trói trong đó. Thân ảnh kia, chính là Bạch Lộ Hạ mẫu thân. Lý Thanh Liên, nguyên lai là đệ muội a. Lúc này nhìn vào bị tay áo lưới trói trong đó Lý Thanh Liên, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, người võ công kia. So với Minh Ngọc thực sự là kém là chỉ một chút điểm a. Đó là biết rõ lúc trước Minh Ngọc nhìn xem hắn cái gì. Cái kia yêu nam, hắn là ai? Lúc này, Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, thế mà tới đây dương oai. Ngươi! Bạch Minh Ngọc nóng cười một tiếng, ngươi là Minh Ngọc tiểu ca nam nhân, Bạch Minh Ngọc. Nhà bọn hắn Minh Ngọc bội bạc sát ta nhỏ ca, ngươi hôm nay đòi một lời giải thích. Vừa vặn, bọn họ mẫu nam đều tại, thuận dịp vì ngươi đi xuống một lần a. Lời đến nơi đây. Bạch Minh Ngọc hai mắt vừa mở, kim quang thiểm động. Sát căn này Lý Thanh Liên hai mắt đồng dạng tán loạn ra. Lần này thu hoạch là đại. Nhìn thấy một màn kia, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, tiếp nối, liền nên đối phó Diệp Ngưng Thu. Nói ra ngươi tay lấy ra tờ giấy, trọng trọng lắc một cái. Theo một tiếng vang trầm. Cái kia tờ giấy như lưỡi dao một dạng cắm vào trong tường. Nhìn thấy cái kia bên ngoài. Bạch Minh Ngọc nóng cười một tiếng. Mang theo Bạch Lộ Hạm cùng Lý Thanh Liên thân thể khẽ động, trong nháy mắt biến mất là gặp. Chương 1577, ân oán. Cùng cái kia ẩn giới tàng hình cao thủ rằng co về sau. Bạch Minh Ngọc rốt cuộc hồi đến khách sạn. Mới vừa vào khách sạn Đại Môn. Hắn liền thấy trước mắt một mảnh hỗn độn. A Cát cùng Trần Trùng ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Lý Thanh Liên tựa ở quầy hàng thần trí hoàn toàn không có. Bốn phía cái bàn bị kình khí thổi đến thất uốn éo bát lệch ra, cái kia tinh thiết chế tạo cái bàn đều đã vặn vẹo biến hình. Hiển nhiên là kinh lịch một phen tranh đấu. Trọng yếu nhất, trước mắt không thấy Bạch Lộ Hạm thân ảnh. Càng không cần nói Diệp Ngưng Thu tung tích. Trong phút chốc, một sợi hết sức hối hận cảm giác xông lên Bạch Minh Ngọc trong đầu. Đáng chết. Lúc này Bạch Minh Ngọc nện một cái mặt đất, áo não nói quả nhiên là ra nhiễu loạn. Nếu không phải cái kia hỗn chứng lấy vô tội người qua đường làm con tin ngăn cản. Ta làm sao biết trì hoãn lâu như thế. Càng là nghĩ đến mới vừa tràng cảnh. Lúc này Bạch Minh Ngọc lại càng phát giác tức giận hết sức. Ấy ô ô. Nhưng vào lúc này, liên tiếp quen thuộc thanh âm từ sau người truyền đến, lão tử cái bản A. Ngay sau đó Vương Dã liền từ ngoài cửa vọt vào. Hắn quét mắt một mảnh hỗn độn hoàn cảnh về sau, không khỏi mắng, mẹ. tinh thiết chế tạo cái bàn đều có thể đập nát. Lão tử mở tiệm kiếm lời điểm ấy bà còn con mẹ nó không đủ mua cái bàn đây. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trực tiếp vượt qua A Cát đám người, đi tới cái bàn một bên. Hung hăng cau mày. Căn bản có hay không nhìn một bên hôn mê Vương Giã. Đối mặt một màn kia, theo đuôi tới Dư Thuần cố là do nhắm mắt lại. Chợt, mở miệng nói, lão Vương, hắn là nhìn một chút Vương Giã tiểu ca chúng ta sao? Đều ngất đi, ai nha nha, có chuyện xảy ra. Là chờ Bạch Minh Ngọc nói hết lời, Dư Thuần là kiên nhẫn ngắt lời nói, nhìn cái gì vậy? Lại là lần đầu tiên choáng, không cái gì tốt nhìn. Đó là còn thở phì phò đây nha. Thế nào, khó là thành còn để cho lão tử miệng đối miệng cho chúng ta nguyên một đám thổi tỉnh a. Trong ngôn ngữ ta còn gãi đầu một cái. Đồng thời cao giọng nói, tinh thiết cũng là hảo xử. Chẳng lẽ nếu bàn ghế phòng trọ bị đập nát cái kia mệnh vận là có thể thoát ly quá khứ? Đối với Dư Thuần thái độ, Dư Thuần cố nhất thời có ngữ. Trong lúc nhất thời lại là biết rõ nên nói cái gì. Có nại sau khi, ta bị có thể chú ý xem xét Vương Giã đám người tình huống. Hắn mẹ ta. Nhìn vào A Cát bộ dáng, Dư Thuần cố mở miệng nói ra, ngươi để cho Tiêu đại tử đi tìm hắn. Ngươi làm sao tới so ngươi trễ hơn? Hắn làm cái gì? Mẹ! Bị Lý Thanh Liên như vậy hỏi một chút, A Cát mở chừng hai mắt, mở miệng nói, rõ ràng là hắn về già tử ỉa ra có lau sạch sẽ rước lấy phiền phức. Hắn mẹ ta ngược lại trước oán trách nổi lên lão tử đến. Lão tử chính đang Di Hồng Viện cùng mau muội chơi chính giữa đây, qua đây dù sao cũng phải mặc quần áo tử tế a. Dù sao là có thể cởi chuồng tại Kim Lăng đầu đường trần chuồng mà chạy a. Lời vừa nói ra, Lý Thanh Liên là do sững sờ. Trong lúc nhất thời ta thế mà cũng là biết rõ nên nói cái gì. Đi. Nhưng vào lúc này, Dư Thuần cố mở miệng nói, cái kia đều ngày mấy miệng. Hai người bọn họ còn đấu võ mồm đây. Bọn họ chậm hai xem một chút đi, Dư Thuần cùng Trần Trùng tiểu ca vẫn còn hảo. Thanh Liên tiểu ca không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chút là thoải mái a. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Lý Thanh Liên đều là giật mình. Chúng ta bảy người đi tới Dư Thuần cố thân bên cạnh dương mắt vừa nhìn. Cái kia vừa nhìn, bảy người trực tiếp sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy Lý tình huống con người phóng nhỏ, thậm chí tan rã. Liền phảng phất như gặp phải chuyện kinh khủng gì đặc biệt, hãm sâu trong đó thật lâu có pháp tự kềm chế. Chu hồn đoạt phách kiếm. Nhìn thấy một màn kia, A Cát cùng Dư Thuần cố cùng kêu lên nói ra. A. Nghe vậy, Dư Thuần cố mở miệng nói ra, cái gì là chu hồn đoạt phách kiếm? Là một môn tâm kiếm võ công. Nghe vậy A Cát trầm giọng nói ra, nguyên bản chính là thiền tông con lửa chọc pháp môn, chính là sinh lực ở chỗ đó, tùy tâm và phát. Tâm kiếm ra khỏi vỏ, là chảm nhục thể, thẳng vào nhân tâm. Tâm kiếm một khi sử dụng đủ, đối thủ là chết chính là điên. Lấy khắc chế nhân tâm vi chủ. Chu hồn đoạt phách kiếm thì là tại tâm kiếm cơ sở phía dưới gia nhập mị thuật cùng nhiếp tâm tiểu pháp. Cho nên có thể để cho người mất tâm và điên, cũng có thể để cho người ta nghe nó bài bố. Hí! Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc hít sâu một hơi. Lúc này ta xem một chút Tiêu Mộc Vân. Mở miệng nói, cái này Thanh Liên tiểu ca đúng đúng đúng liền. Là biết. Là chờ Bạch Minh Ngọc nói hết lời, Lý Thanh Liên mở miệng nói, băng hà huyền công khắc chế như thế võ công. Ta chúng chiêu thời gian là trường. Chỉ cần để cho ta nhiệt tính vừa lên liền tốt. Nói ra tay ta chỉ tại Tiêu Mộc Vân mi tâm một điểm, đem một sợi băng hàn nội lực đánh vào. Chỉ một thoáng Tiêu Mộc Vân kích linh linh dùng mình một cái. Nó khuếch tán con ngươi trong nháy mắt khôi phục dị thường. Ngay sau đó thân thể mềm nhũn. Đó mới chân chính hôn mê. Nhưng vào lúc này, A Cát ánh mắt phát hiện đính tại dưới tường tờ giấy. Ta hai mắt một màn. Tay nhỏ cầm nắm. Nhất thời ở giữa một cỗ hút vào sức mạnh sinh ra, trong nháy mắt đem cái kia tờ giấy nắm trong tay. Rút cuộc tờ giấy nhìn qua hai lần trước đó. A Cát nhướng mày. Ngay sau đó ta đem tờ giấy đưa cho Lý Thanh Liên, mở miệng nói trắng thất ngớ ra. Đối phương cho hắn thượng chiến thư. Xem một chút đi. Chiến thư. Nghe vậy, Lý Thanh Liên đầu tiên là khẽ giật mình. Ngay sau đó ta rút cuộc Dư Thuần đưa tới tờ giấy. Chỉ thấy phía dưới đang viết lên, lúc mặt trời lặn, yến tử mỏm đá. Tại tờ giấy ngay phía trên còn phụ không liễu y y tám chữ. nhìn thấy cái kia bên ngoài, Lý Thanh Liên híp đôi mắt một cái. Đồng thời trầm giọng nói ra, xem ra, cái kia một phen ân oán là thời điểm triệt để đoạn tuyệt. Lời đến nơi đây ta nội lực phun một cái. Trực tiếp đem cái kia tờ giấy chấn động thành mảnh vụn. Đồng thời ta kiếm chỉ một dẫn. Bang! Sát căn này, trong khách sạn truyền đến một tiếng kiếm minh thanh âm. Ngay sau đó cửa phòng đột nhiên mở ra. Một cái toàn thân có rảnh trường kiếm như bộc gặp chủ đặc biệt, bay vào Lý Thanh Liên trong tay. Cái này kiếm chính là Lý Thanh Liên nhiều năm thời điểm sử dụng tố ảnh kiếm. Đem kiếm nắm trong tay, Lý Thanh Liên nhướng mày. Tay ta chỉ vội vã phất qua kiếm tích. Trọng trọng bắn ra, keng. Sát căn này, một tiếng thanh thúy kiếm minh nhất thời truyền đến. Nơi đây chính là ân oán của ngươi. Nhìn vào trường kiếm trong tay, Lý Thanh Liên đem ánh mắt rơi vào A Cát dưới thân, hắn là muốn nhúng tay. Đặt xuống thượng câu nói kia trước đó, ta cũng là cùng Dư Thuần đáp lại. Cả người cầm trong tay tố ảnh kiếm hướng về bầu trời đột nhiên ném một cái. Ngay sau đó nhảy lên một cái dẫm nát dưới kiếm, hướng về yến tử mỏm đá lao đi. Bộ dáng, đúng như cái này cần đạo kiếm tiên đặc biệt. Soái a, nhìn thấy một màn kia, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra. Đừng soái, đi phòng bếp kiếm khối nước sốt hảo thịt dê. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra. A, lời vừa nói ra, Dư Thuần cố sững sờ, làm gì? Hắn nói làm gì? Lúc này A Cát trợn trắng mắt, Lý Thanh Liên kịch chiến tiểu tẩu, như vậy kích thích tràng diện là nhìn một chút sao được. Chính là lão Bạch đúng đúng đúng để cho nhúng tay sao? Bạch Minh Ngọc mở miệng nói. Người nào nhúng tay? A Cát cổ cứng lên, mở miệng nói, lão tử là đi yến tử mỏm đá ngắm phong cảnh. Vừa lúc gặp được vô nhân xuất thủ đánh nhau, là có thể sao? Lời vừa nói ra, Dư Thuần cố lời nói thật tại chỗ. Ta có hay không nghĩ đến A Cát nói ra dạng kia ngôn ngữ? Tiếp theo ta xem một chút Tiêu Mộc Vân đám người, này chúng ta. Này nha! Dư Thuần là kiên nhẫn nói, Tiêu Mộc Vân vâng vâng có chuyện xảy ra sao? Hai người tiên một cái tiểu tông sư, còn có thể bị cướp xác thế nào? Hắn đại tử đợi một chút, là hiện ra mẹ ta một hồi món ăn cũng đã lạnh. Trong ngôn ngữ ta đem một vò lão tử bế lên. Dưới mặt phát ra một tia nghiền ngẫm thần sắc. Nhìn vào thần sắc kia, Bạch Minh Ngọc nhếch mép một cái. Có nhịn hướng về phòng bếp đi đến. Chương 1578, kịch chiến đại tẩu. Tàn dương tự huyết, hoàng hôn u ám. Thiên địa đắm chìm trong một mảnh mờ nhạt bên trong. Kim Lăng thành bên ngoài, yến tử mỏm đá. Nơi đây núi đá đứng thẳng trên sông, ba mặt gần không, cao hơn 10 trượng. Từ xa nhìn lại giống như yến tử dương cánh muốn bay. Nên tên là làm yến tử mỏm đá. Bởi vì phần lớn là vách núi tuyệt bích, hung hiểm dị thường. Lại được xưng vạn dặm trường giang đệ nhất mỏm đá. Lúc này tịch hà đầy trời, nước sông chảy cuồn cuộn, ấn chiếu xích bích. Dậy sóng sóng lớn đập vào trên đá ngầm. Vỡ thành thiên đống tuyết hoa. Nhìn một cái càng là đẹp không sao tả xiết. Cảnh này chính là Kim Lăng 48 cảnh một trong, yến mỏm đá nắng chiều. Cái kia đột xuất trên vách đá dựng đứng. Bạch Lộ Hạm cùng Diệp Ngưng Thu bị dán tại đoạn nhai phía trên. Bọn họ huyệt đạo bị phong, không thể động đậy. Ở các nàng phía dưới thì là sóng lớn cuồn cuộn, hung hiểm dị thường. Lúc này nếu như là hạ xuống. Mặc dù không chết cũng muốn rơi cái trọng thương. Liễu Y Y đứng ở đoạn nhai phía trên, nhìn ra xa xa đầy trời dáng mây đỏ. Sự xinh đẹp trên mặt phát ra một tia thâm thúy. Đồng thời, nàng buồn bã nói, yến mỏm đá nắng chiều quả nhiên đẹp không sao tả xiết. Chỉ là không còn người yêu làm bạn, chung quy là tịch liêu hết sức. Nói ra, nàng trà sát bên chân dây thừng, mở miệng nói, ngươi nói đúng không? Đệ muội, bởi vì dây thừng bị xoa động duyên cớ. Bị dán tại trên đoạn nhai Diệp Ngưng Thu hai người thân thể đung đưa kịch liệt. Ai là ngươi đệ muội? Cảm nhận được như vậy hoảng động, Diệp Ngưng Thu mở miệng nói, bọn họ đầu nhập vào Thiên Lý Thiên. Còn đối Minh Ngọc động thủ, vốn là đã bội bạc. Bây giờ còn tại đằng kia bên ngoài làm bộ làm tịch. Thật là khiến người ta ghê tởm. Nói bậy. Lời vừa nói ra, Kha Khang Ba nghiêm nghị nói, Thiên Lý Thiên mới là chính thống sở quy. Xa so với đương kim soán quyền tặc nhân tới danh chính ngôn thuận. Quy Nam nể tình ngày trước Thái Sơn Phong Thiện Đài kết bái tâm tình, khuyên nhủ Diệp Ngưng Thu bỏ gian tà theo chính nghĩa. và ta thế mà động thủ sát Quy Nam. Ngày hôm nay ngươi nói thực cho ngươi biết ngươi. Ngươi chính là muốn để ta nhìn tận mắt bọn họ táng thân yến tử mỏm đá trong nước sông. Để cho ta cũng thể nghiệm vừa lên đau mất người yêu cảm giác. Nói ra, Bạch Minh Ngọc đang muốn tiếp tục xoa động dây thừng. Siêu. Nhưng vào lúc này, một tiếng trọng hưởng truyền đến. Ngay sau đó cái này bạch y nữ tử thân thể nhoáng một cái, xuất hiện ở bên người. Đồng thời, mở miệng nói, đừng làm rộn. Kha Khang Ba đến. Lời vừa nói ra, Kha Khang Ba hai mắt híp lại. Người xoay người lại ngẩng đầu nhìn lên. Khi thấy chỗ gần một đạo kiếm quang lướt qua mà tới. Lúc này hướng về bản thân một bên kia đột nhiên rơi lên trên. Hừ. Nhìn thấy một màn kia, người hâm nóng hừ một tiếng. Tiếp theo nhìn sườn núi thượng bạch lộ hạ mẫu nam một cái. Mở miệng nói ra, chờ xem. Lâu ngày ngươi sẽ để cho Kha Khang Ba nhìn tận mắt bọn họ chết ở tay ngươi bên ngoài. Nói ra ngươi bỗng nhiên quay người. Hướng về Diệp Ngưng Thu rơi lên trên phương hướng đi đến. Bang! Theo Bạch Minh Ngọc tới gần, một tiếng vang giòn truyền đến. Chỉ thấy cái này toàn thân trong suốt tố ảnh kiếm bỗng nhiên gai ngược tại trong nham thạch. Ngay sau đó, Diệp Ngưng Thu nhanh nhẹn rơi lên trên, đứng ở Bạch Minh Ngọc diện hậu. Nhìn thấy Diệp Ngưng Thu trước đó, Kha Khang Ba mở miệng nói, Minh Ngọc, thực sự là hồi lâu là gặp. Hắn có thể so sánh nguyên lai lão là thêm. Ngươi mặc dù là tại chào hỏi, nhưng là ngôn ngữ cao trầm băng nhiệt. Trong hai mắt tinh mang chớp động, trong đó còn mang theo từng tia sát ý. Ngươi hôm nay là muốn cùng hắn nói nhảm. Nhìn vào nhãn hậu Bạch Minh Ngọc, Diệp Ngưng Thu mở miệng nói ra, thả ngươi thê nam. Không cái gì xông ngươi tới. Thả các ngươi. Nghe vậy, Kha Khang Ba nhiệt cười một tiếng. Ngươi quay đầu liếc nhìn treo ở vách đá bạch lộ hạ mẫu nam. Tiếp theo khóe miệng hơi hơi nâng lên, mở miệng nói, có thể. Lời vừa nói ra, Diệp Ngưng Thu trong lòng khẽ động. Ta vạn hữu vô tưởng đến Bạch Minh Ngọc đáp ứng như vậy khó chịu. Là qua. Liền tại khi đó, Bạch Minh Ngọc thanh âm tiếp theo truyền đến, hắn trước hết để cho Quy Nam sống lại. Quy Nam sống lại, ngươi sẽ tha cho các ngươi. Thế nào? Trong ngôn ngữ Bạch Minh Ngọc hai mắt tinh mang nuốt vào nhả ra. Như là một con rắn độc đặc biệt, khiến lòng người sợ hãi. Ta đã chết. Nghe vậy, Diệp Ngưng Thu trầm giọng nói, hoặc là đến đây. Hoặc là qua đây. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc lắc đầu. Đồng thời hai mắt trở nên tàn nhẫn có so. Nghiêm nghị nói, hắn đây còn nói lời vô dụng làm gì. Trong ngôn ngữ, người bàn tay tại bên hông vừa sờ. Keng, chỉ nghe một tiếng trọng ngâm. Nó bên hông nhuyễn kiếm ngang nhiên phá không, bay thẳng Diệp Ngưng Thu cổ họng công tới. Sát căn này kiếm quang vút không, kinh khí bức người. Muốn đem Kha Khang Ba xé thành mảnh nhỏ. Thấy vậy một màn, Diệp Ngưng Thu nhướng mày. Ta thôi động nội lực, kiếm chỉ vẩy một cái. Theo ta kiếm chỉ nhảy lên. Tố ảnh kiếm nhất thời bay vào trong tay, ngăn ở phía sau. Bang! Chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm giòn vang. Bạch Minh Ngọc nhuyễn kiếm trong nháy mắt bị Diệp Ngưng Thu ngăn lại. Đồng thời, Diệp Ngưng Thu cảm giác được một cỗ mãnh liệt nhu kình đột nhiên vào tới. Cái kia nhu kình như tiểu hải phun trào, tựa như mạch nước ngầm tập kích bất ngờ. Nó kình lực nhỏ, vượt xa trong ấn tượng Bạch Minh Ngọc. Công lực của hắn là ứng như vậy. Cảm thụ được Bạch Minh Ngọc kinh lực, Diệp Ngưng Thu nhướng mày. Bạch Minh Ngọc công lực thế mà so Yến Quy Nam còn muốn yếu hung hãn. Chấn kinh sau ta giống như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, hắn phục rồi thuận nghịch càn khôn tán. Cái gọi là thuận nghịch càn khôn tán, chính là một môn mổ gà lấy trứng dược vật. Một khi nuốt thượng, có thể đem người thể tiềm năng triệt để kích phát mà ra, để cho công lực bạo tăng mấy lần. Nhưng là bởi vì thuốc này khá là nghịch thiên. Cuối cùng tiềm năng trước đó hẳn phải chết có nghi. Sở dĩ, nếu không phải cùng đường bí lối, ôm quyết tâm quyết tử. Có hay không người sẽ nuốt như vậy đan dược, là sai. Nghe được Diệp Ngưng Thu ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, chính là thuận nghịch càn khôn tán. Hắn là võ lâm minh chủ, công lực chắc tuyệt. Ngươi là đối thủ của hắn. Nhưng Quy Nam vừa chết ngươi cũng là tưởng sống một mình, ngày hôm nay liền lấy mệnh đập, là cầu được hơn hẳn. Chỉ cầu liều cái đồng quy vô tận. Nói ra người nhuyễn kiếm trong tay lắc một cái, nhất thời tán làm kiếm ảnh đầy trời. Mỗi đạo kiếm ảnh kinh khí hung mãnh, lăng lệ có một bên. Phảng phất muốn đem Diệp Ngưng Thu xoắn nát trong đó. Nhìn thấy một màn kia, Diệp Ngưng Thu nhướng mày. Trong tay của ta tố ảnh kiếm đột nhiên nhất chuyển, náo nhiệt kiếm khí đột nhiên lan ra. Kiếm khí kia như lưới, trải rộng thất xung quanh. Nó trận trận sắc bén chi ý lóe ra, cùng Bạch Minh Ngọc cái này kiếm ảnh đầy trời giao hợp lại ở một nơi. Hai đạo kiếm khí một cương một nhu, cùng không chung lẫn nhau đọ sức so đấu. Nó náo nhiệt kiếm khí tản mát mà ra, tại nước sông phía dưới quấy lên cuồn cuộn gợn sóng. Nhưng mà, ngay tại bảy người đánh nhau chết sống chém giết thời khắc, gần bên trong rừng cây, Vương Dã mang theo Tiêu Mộc Vân tới chỗ này, ta nhìn Diệp Ngưng Thu cùng Kha Khang Ba đánh nhau chết sống hình ảnh. Khóe miệng nổi lên một tia ngoạn vị thần sắc. Đồng thời, mở miệng nói ra, hắc hắc, tới vừa vặn. Diệp Ngưng Thu vì cứu vợ con, Yến Tử mỏm đá đánh nhỏ ngày trước tiểu tẩu. Trận kia hí chính là lúc nào đều có thể nhìn thấy. Ngay tại Vương Dã nói chuyện đồng thời. 700 bước bên trong ngọn cây phía dưới, Trần Hạt Tử cũng xé thượng một cái đùi gà cắn một cái, thực sự là sai. Xem ra hôm nay trận kia hí kịch nhỏ, cũng là chỉ không ngươi một cái quần chúng a. Chương 1579, nữ nhân chọc không được. Cùng lúc đó, Liêu Y Y cùng Bạch Minh Ngọc kịch chiến chính giữa. Tại thuận nghịch càn khôn kích phát tiềm năng phía dưới, Liêu Y Y công lực đột ngột tăng mấy lần. Lúc này lại có thể cùng Bạch Minh Ngọc đấu ngang tay. Liêu Y Y mắt thấy Bạch Minh Ngọc thủ giọt nước không lọt. Trên trán sát ý càng đậm. Nhuyễn kiếm trong tay của nàng mặc dù nhu, nhưng cũng là bách kim lộn xộn rèn đúc, sắc bén hết sức. Thôi động nội lực huy động phía dưới cũng có phần kim đoạn ngọc sắc bén. Lúc này sát ý thôi động phía dưới nàng cầm kiếm tấn công mạnh. Dương mắt nhìn lại, đã thấy đạo đạo lạnh lẽo xé phong nứt ra khí, cực nhanh mà qua. Nó kiếm khí mang theo náo nhiệt sát khí, giống như trường hà sóng dữ đồng dạng hướng về Bạch Minh Ngọc đột nhiên mà đến. Liền phảng phất muốn đem hắn thôn vệ trong đó đồng dạng. Không tình không có ta, sát ý hóa chiêu. Nhìn thấy một màn trước mắt, Bạch Minh Ngọc nhướng mày, mở miệng nói, người quả nhiên đã điên. Đã như vậy, ta hôm nay cũng không cần hạ thủ lưu tình. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc hai con ngươi ngưng tụ. Trong tay tố ảnh kiếm kiếm mang mở lớn. Quanh người hắn đột nhiên chấn động. Ông! Chỉ một thoáng, một cỗ đồng dạng tuyệt cường kiếm ý lan ra. Kiếm ý tản ra chớp mắt. Bạch Minh Ngọc trong tay tố ảnh kiếm trên dưới vũ động, liên tiếp ra chiêu. Nó kiếm ý hóa thành náo nhiệt kiếm chiêu, cùng Liêu Y Y kiếm chiêu hợp lại cùng một chỗ. Nó kiếm chiêu cực nhanh, một kiếm khấu chặt một kiếm, đan vào thành một tấm đầy trời võng kiếm. Đem Liêu Y Y đánh tới kiếm chiêu dồn dập khóa lại. Keng keng keng, theo liên tiếp tiếng sắt thép va chạm vang lên. Song kiếm tương bính, văng lửa khắp nơi. Đạo đạo mãnh liệt kiếm khí giống như sóng lớn đồng dạng ngập trời mà lên, hướng về tứ phương khuếch tán ra. Trong lúc nhất thời, bốn phía nước sông nhấp nhô, sóng lớn dâng lên. Phóng nhãn nhìn lại chấn động không gì sánh nổi. Chính là bị treo ở đoạn nhai phía dưới Diệp Ngưng Thu mẹ con lúc này cũng nhận chấn động. Lúc này giống như xích đu đồng dạng đang kịch liệt lắc lư. Thấy một màn như vậy, một bên Hắc Y Nhân thấy vậy một màn đang muốn xuất thủ. Nhưng vào đúng lúc này, Liễu Y Y mở miệng nói, đừng ra tay. Ta muốn tự mình giết hắn. Trong ngôn ngữ cánh tay nàng vận kình, phát lực vặn một cái. Nhất thời ở giữa nhuyễn kiếm phía trên kình lực âm cực sinh ra chí dương. Hóa thành một cỗ đầy trời đại lực, trong nháy mắt đem Bạch Minh Ngọc cái kia đầy trời võng kiếm đột nhiên chấn vỡ. Đồng thời, Liễu Y Y nhuyễn kiếm trong tay phun ra một đạo đỏ bừng vô tận chân khí. Đây cũng là thiên nhất chân khí. Thiên nhất chân khí vốn là màu xám. Nhưng là Liêu Y Y nuốt thuận nghịch càn khôn tán, cường phá vỡ tiềm lực. Khiến cho chân khí đều mọc lên một vệt đỏ bừng. Chân khí vừa ra, Liêu Y Y nhãn phun lạnh lẽo. Nhuyễn kiếm trong tay của nàng đột nhiên vung lên. Tựa hồ là hiệu lệnh thiên quân vạn mã lệnh kỳ. Ông! Trong phút chốc, vô số nhỏ bé kiếm khí nhất thời sinh ra. Liền phảng phất dồn dập tuyết rơi đương đầu phủ xuống, bay thẳng Bạch Minh Ngọc yếu hại đi. Hung hãn chiêu đánh tung, kiếm thế lăng lệ. Lúc này Liễu Y Y điên cuồng đến cực điểm. Căn bản không giống một nữ tử. Tình huống như vậy như đổi người khác, sợ rằng dĩ nhiên bị kiếm khí trẻ thành một bãi thịt vụn. Và Bạch Minh Ngọc dù sao cũng là Bạch Minh Ngọc. Hắn đối mặt cường chiêu thần sắc không thay đổi. Trong tay tố ảnh kiếm trên dưới tung bay, nhất tâm nhị dụng. Không chỉ có thủ kín không kẽ hở, đồng thời cũng theo trong khi đánh nhau chết sống xuất thủ công liên tiếp mấy chiêu. Liên tiếp mấy lần đều làm cho Liêu Y Y lách mình trở về thủ. Hí! Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân kinh hãi. Hắn nhìn vào bên cạnh Vương Giã, mở miệng nói, Lão Vương, Lão Bạch đại tẩu mạnh như vậy. Khá lắm! Thế mà có thể cùng Lão Bạch liều mạng đến đây. Cái gì à? Lúc này Vương Giã nhếch mép một cái, mở miệng nói, cái này Liêu Y Y võ công cũng chuyện như vậy. Mặc dù cũng là bát kiếp, nhưng so với Tạ Yên ba đám người còn kém một khoảng cách. Nhưng là nữ nhân làm báo thù là thật hung ác. Nuốt thuận nghịch càn khôn bậc này nghịch thiên chi dược cường phá vỡ công lực, muốn cùng Bạch Minh Ngọc liều cái ngọc đá cùng vỡ. Nói ra Vương Giã ăn khối thịt dê. Trên một gương mặt tràn đầy ý cân nhắc. Lúc này, Liêu Y Y trong đầu nổi lên kinh thiên sóng biển. Hắn nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, nhịn không được âm thầm cả kinh nói, làm sao có thể. Ta phục rồi thuận nghịch càn khôn công lực phóng đại. Thế mà mới có thể cùng hắn đấu ngang tay. Không, không thể dạng này. Làm quy nam, ngày hôm nay ta tất sát người Bạch Minh Ngọc. Ý niệm như vậy cùng một chỗ, Liêu Y Y mắt đỏ ngầu. Nàng một hơi điên cuồng tấn công mấy chục chiêu, không chỉ có không mệt mỏi chút nào. Trái lại càng ngày càng lăng lệ tấn mãnh. Tựa hồ có xài không hết kinh lực, tiết vô tận sát ý. Chỉ thấy nàng một chiêu so một chiêu mãnh liệt, một kiếm so một kiếm trọng. Trong lúc xuất thủ không chút nào lưu thủ. Phảng phất giống như cái kia phong ma đồng dạng, muốn đem Bạch Minh Ngọc xinh xinh xé nát. Đối mặt Liêu Y Y mạnh như thế nổ đối cứng, Bạch Minh Ngọc hít sâu một hơi. Đã thấy trong tay hắn Tô Ảnh kiếm tả hữu đón đỡ. Tại lợi dụng đúng cơ hội về sau thôi động nội lực đột nhiên chấn động. Binh, chỉ nghe một tiếng vang giòn. Một đạo hùng hồn kinh lực đột nhiên tuôn ra, trực tiếp đem Liêu Y Y thân thể bỗng nhiên đẩy lui ra ngoài. Hắn nắm chặt Tố Ảnh kiếm, ngạo nghễ tại chỗ. Trong lúc nhất thời, mênh mông xương hàn cảm giác tản mát ra. Cái này xương hàn chi khí tản ra chớp mắt, bốn phía mặt đất dĩ nhiên ngưng lên một sợi thanh xương. Băng Hà Huyền Công. Đến giờ phút này, Bạch Minh Ngọc cũng nghiêm túc lên. Nhìn thấy phen này bộ dáng, Liêu Y Y đồng dạng ngưng thần so với. Nhất thời ở giữa, một cỗ vô hình kiếm khí như là dã hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ một dạng tràn ngập mà lên. Hùng, chỉ một thoáng, bốn phía quét sạch nổi lên một cỗ vô danh phong độ. Hướng về bốn phía khuếch tán ra. Cái này vô danh phong độ quét sạch đi đồng thời, Bạch Minh Ngọc cùng Liễu Y Y trên người riêng phần mình phân ra một cái hư ảnh. Hư ảnh này tay cầm trường kiếm cực nhanh mà ra. Trong nháy mắt đánh nhau chết sống cùng một chỗ. Hai đạo hư ảnh ở trong hư không liên tiếp đánh nhau chết sống, mơ hồ nghe đi lại có tiếng sắt thép va chạm. Trực quấy bốn phía khí lãng cuồn cuộn. Chỉ thời gian một cái chớp mắt, thuận dịp đối đầu ra hơn trăm chiêu. Hỏi thế gian tình là vật chi? Không bên ngoài trăm bước trên ngọn cây, Trần Hạt Tử ăn đùi gà ru ru nói ra, thét lên người thề nguyền sống chết. Nữ tử này nhưng mà bát kiếp nhân tiên. Vi phu báo thù. Nuốt thuận nghịch càn khôn phía dưới thế mà có thể có như công lực này. Thực sự là gây người nào, cũng đừng gây nữ nhân a. Phát động hung ác đến, hậu quả thực sự là đáng sợ. Hưu, ngay tại Trần Hạt Tử cảm thán sau, một tiếng vang nhỏ xuyên. Đã thấy Bạch Minh Ngọc hư ảnh kia đâm ra một kiếm. Trong nháy mắt đem Liêu Y Y hư ảnh đâm qua. Thử, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, đạo hư ảnh này nhất thời ở giữa hóa thành thanh phong. Trừ khử ở vô hình. Và Liêu Y Y thân thể cũng không khỏi rút lui hai bước, sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Mới vừa rồi cái này đánh nhau chết sống phía dưới. Nàng dĩ nhiên thua nửa chiêu. Liêu Y Y hai mắt nhất thời ở giữa xích hồng hết sức. Lúc này nàng quanh thân thiên nhất chân khí thấu thể lan ra, nhìn một cái ửng đỏ hết sức. Cùng đầy trời tà dương thích hợp. Thật sự như là lưu hà đầy trời, đỏ bừng hết sức. Như vậy dạng mây đỏ vừa ra, Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Bởi vì hắn biết rõ, tiếp xuống mới là Liêu Y Y sát chiêu. Chỉ một thoáng trong tay nàng nhuyễn kiếm trong tay khẽ run lên, lan ra một mảnh kiếm hoa. Kiếm này tốn vừa ra phảng phất như là như vân hà, che kín bầu trời. Tinh tế vừa nhìn, trong đó vậy mà vô số giống như thực chất ửng đỏ kiếm khí. Mạnh, nhưng vào lúc này, Liêu Y Y chợt quát một tiếng. Trong phút chốc, cái này vô số ửng đỏ kiếm khí đầy trời lấp mặt đất, hướng về Bạch Minh Ngọc khuynh che mà xuống. Chương 1580, khó chơi. Cái này ửng đỏ kiếm khí mật như hoàng mưa, khuynh che mà xuống. Náo nhiệt kiếm khí giống như thực chất. Rơi trên mặt đất trực kích thích vô số lớn chừng quả đấm hố sâu. Rõ ràng là nhuyễn kiếm kiếm khí. Như vậy đánh xuống lại có mạnh mẽ như vậy kình lực. Đối mặt như vậy kình khí. Bạch Minh Ngọc hơi nhíu mày. Dưới chân nhẹ túng, thân hình phiêu giật, những nơi đi qua tắc kiếm khó dính. Trốn. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc tả hữu tránh né bộ dáng, Liễu Y Y cười lạnh nói, ta xem ngươi hướng về chỗ đó trốn. Lời vừa nói ra, Liễu Y Y kình khí thúc giục nữa. Cái kia vô số kiếm khí lấy một hóa tam, trở thành lít nha lít nhít một mảng lớn. Trong khoảnh khắc đem Bạch Minh Ngọc vây vào giữa. Không chỉ có như vậy, kiếm khí tầng tầng điệt điệt. Như thiên quân vạn mã chảm tướng giết địch, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về Bạch Minh Ngọc vọt tới. Xoáy khí mà lên, vạn vật làm kiếm. Người này tiên tam uy hiếp liền có thể học được thủ đoạn. Tại Liễu Y Y trong tay đi vậy là phát huy đến cực hạn. Được. Không nhìn thấy một màn trước mắt, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, lão Bạch bị bao ở bên trong. Hắn cũng sẽ không thanh phong hóa sát. Đoán chừng muốn chơi không quay rồi. Nói ra Tiêu Mộc Vân rượu vào miệng. Hắn nhìn vào bên cạnh Vương Giã, mở miệng nói, lão Vương, người xuất thủ không phải. Ra một cái rắm. Vương Giã lườm một cái, lúc này mới cái nào cùng cái nào. Tiểu tử ngươi nhìn kỹ. Bạch Nhị ngớ ra không có thanh phong hóa sát cũng có thể xử lý tới. Ngay tại Vương Giã trong lời nói, Bạch Minh Ngọc động. Đã thấy hắn nắm chặt trong tay tố ảnh kiếm, cuồn cuộn nội lực thôi động ra. Đồng thời hắn thân thể vặn một cái, vung kiếm chém ngang. Chỉ một thoáng chỉ một đạo tuyệt cường xương hàn kiếm khí lướt ngang mà ra. Kiếm khí này lăng lệ mau lẹ, thanh lãnh thấu xương, giống như mãn nguyệt. Một khi thi triển thuận dịp càn quét tứ phương. Mạnh mẽ cùng cái này cuồn cuộn kiếm khí đánh vào cùng một chỗ. Oanh long, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Tầng tầng điệt điệt kiếm khí trong nháy mắt bị Bạch Minh Ngọc đột nhiên chém ra. Cái kia lăn lộn mặt sông cũng lóe sáng đạo đạo bọt nước. Một kiếm, chỉ là một kiếm. Bạch Minh Ngọc thuận dịp đem cái này vô số kiếm khí toàn bộ bình định. Không chỉ có như vậy. Nó kiếm khí những nơi đi qua gió lạnh suy tức thấu xương ngưng tủy. Trên đất kết toàn bộ thanh xương miếng băng mỏng. Như là vào đông rét đậm đồng dạng. Cái này, nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ. Hắn không nghĩ tới. Như vậy náo nhiệt kiếm khí hoành ép mà qua, Bạch Minh Ngọc thế mà một kiếm phá. Ta nói cái gì đấy nhỉ? Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói ra, hắn thực lực gì ta hiểu rõ nhất. Điểm ấy chiêu số, không làm khó được hắn. Ông, ngay tại Vương Giã nói thẳng kích. Liễu Y Y hai mắt biến đỏ như máu. Nghĩ tới Yến Quy Nam bỏ mình thảm trạng, nàng chiến ý đột nhiên tăng vọt. Đã thấy nàng quanh thân chân khí cuồn cuộn tản ra. Cả người thân thể khẽ động hướng thẳng đến Bạch Minh Ngọc công tới. Tốc độ kia cực nhanh nhanh chóng như bay trên không, căn bản không có cân nhắc chuẩn bị ở sau cùng chống đỡ. Thuận nghịch càn khôn tán đã phục. Dĩ nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này, chính là muốn cùng Bạch Minh Ngọc ngọc đá cùng vỡ. Đã thấy cánh tay nàng phát lực, nhuyễn kiếm mũi kiếm nhất chuyển, tán làm đạo đạo hư ảnh. Hướng về Bạch Minh Ngọc mạnh mẽ cắt đứt xuống. Kiếm thế lăng lệ không thua gì mới vừa rồi mấy lần. Trong đó càng nhiều một tia điên cuồng. Thấy vậy một màn, Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Trong tay hắn Ngọc Thanh kiếm nhất chọn một phát, đem cái này nhuyễn kiếm đột nhiên đẩy ra. Nhưng mà, nhuyễn kiếm mặc dù thua kém hơn bình thường trường kiếm kiên cường lăng lệ. Nhưng là thắng ở mềm mại cứng cỏi, giỏi về chiến đấu tiến công. Nhất là Liễu Y Y cùng nhuyễn kiếm. Lộn xộn bách kim rèn đúc mà thành, nhu và không kém. Nuốt thuận nghịch càn khôn tán về sau điên cuồng dũng mãnh. Kinh lực đồng dạng khác biệt khinh thường. Như vậy tiền đề phía dưới, càng là khó chơi thời khắc. Mũi kiếm bị đẩy ra chớp mắt Liễu Y Y nhướng mày. Chợt biến chiêu lại công, tranh, trong phút chốc nhuyễn kiếm như cự mãng bãi vĩ, thần long hoành không. Trực tiếp vòng qua Bạch Minh Ngọc tố ảnh kiếm, hướng về hắn cổ họng mà đến. Thấy vậy một màn, Bạch Minh Ngọc híp đôi mắt một cái. Trong tay hắn tố ảnh kiếm hóa thành kiếm ảnh nhanh đâm mà ra. Trong nháy mắt cùng Liễu Y Y hợp lại ở một nơi. Trong lúc nhất thời, hai người mũi kiếm đối mặt đánh nhau chết sống không ngừng bên tai. theo đạo đạo hỏa hoa kích xạ mà qua, trong nháy mắt đã là hơn 10 chiêu khai bên ngoài. Đánh nhau chết sống thời khắc nó kiếm khí lăng lệ như sóng, trên sông đầu sóng chập trùng, trạng thái như nước sôi. Nguyên một đám đầu sóng quay cuồng phù đằng. Hai người kịch đấu phía dưới. Cái này mặt sông thật sự có loại nộ hải cuồng đào, dâng lên như núi cảm giác. Chính là bầu trời đám mây lúc này cũng bị hai người kiếm khí khuấy động tụ lại. Tại tà dương làm nổi bật phía dưới nhiều hơn một phần yêu dã ửng đỏ. Ửng đỏ hồng vân phía dưới. Bạch Minh Ngọc cùng Liễu Y Y lẫn nhau chém giết. Nguyễn kiếm cùng Tố Ảnh kiếm một cương một nhu, dây dưa khó phân. Liễu Y Y kiếm mặc dù nhu, tinh thần lại mãnh liệt. Nguyễn kiếm thoáng như nước kia trung du long, mang theo một cỗ cường đại dính nhu chi tinh thần. Một mực kiềm chế lại Tố Ảnh kiếm. Căn bản không cho Bạch Minh Ngọc tránh thoát cơ hội. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Hắn thôi động nội lực kiếm thế nhất chuyển. Tố Ảnh kiếm từ kiên cường chỗ sinh ra một cỗ cường tuyệt âm nhu chi lực. Vậy mà thuận thế cùng cái này Nguyễn kiếm hợp lại ở một nơi. Trong lúc nhất thời hai cái kiếm liên tục khấu chặt, dây dưa cùng nhau. Tiến thối ở giữa thế mà không lưu nửa phần khe hở. Hai kiếm lộn xộn thời khắc, thân kiếm không ngừng lôi kéo xung đột. Đạo đạo hỏa hoa xung đột mà lên, ở trong trời đêm lộ ra chói lọi phi phàm. Không chỉ có như vậy. Trong đó còn mang theo một trận kim thiết âm thanh, để cho người nghe qua đúng như mũi nhọn chói tai. Khó chịu không chịu nổi. Thanh âm này mang theo cuồn cuộn nội lực. Trực tiếp truyền ra cực xa khoảng cách. Kêu trong nước con cá đều không chịu nổi, dồn dập càng nổi trên mặt nước diện. Liên tiếp dây dưa đếm thời khắc, hơn 10 chiêu trong nháy mắt dài qua. Nhưng thấy hai kiếm dây dưa không ngừng, như khóc tựa như tố. Tản ra kiếm kình như hoàng như mưa, tản ra ra. Ở nơi này đoạn nhai phía trên cầy ra đạo đạo khe rãnh. Như vậy có thể thấy được cái này dây dưa kịch liệt. Ngay tại như vậy rằng có thời khắc, Bạch Minh Ngọc ý thức được dĩ nhiên đến cực hạn. Đã thấy hắn thôi động kinh lực, đột nhiên chấn động. Chanh, chỉ một tiếng hết sức tiếng vang lanh lãnh. Một đạo mắt trần có thể thấy kiếm khí rót ngược mà ra, trực tiếp công về phía Liêu Y Y. Lúc này Liêu Y Y sát ý tăng vọt, muốn báo phù thù. Chiêu thức dĩ nhiên là hoàn toàn không để ý. Chỉ biết là đuổi tới cùng chém lung tung. Chỗ đó còn nhớ được tìm kiếm sơ hở. Đánh tung thời khắc nàng chỉ cảm thấy một cỗ xương hàn kiếm khí đột nhiên rót ngược mà tới. Cái này kinh lực mãnh liệt hùng hồn như hải. Còn không đợi có phản ứng, kiếm khí kia dĩ nhiên tới trước người. Cái gì? Lúc này nàng hai mắt trợn lên đột nhiên sững sờ. Tiếp theo sát cả người liền đã bay rớt ra ngoài. Trên mặt đất lùi gấp mấy trượng mới miễn cưỡng đứng vững thân thể. Đáng chết! Đứng vững thân thể chớp mắt, Liễu Y Y giận mắng một tiếng. Đồng thời nàng ánh mắt vừa nhấc. Trong mắt dĩ nhiên phát ra một tia lạnh lẽo. Yến Quy nam tử trạng dĩ nhiên để cho nàng vô cùng phẫn nộ. Hơn nữa lần này đánh lâu không xong, cũng là để nàng tức giận lên đầu. Lúc này náo nhiệt nội ý xoay quanh mà lên, bay thẳng linh đài. Cũng là để nàng thần trí hoàn toàn không có. Ngày nay nàng chính là muốn đem hết toàn lực. Cùng Bạch Minh Ngọc ngọc đá cùng vỡ. Chỉ thấy nàng năm ngón tay phát lực, nắm chặt nhuyễn kiếm trong tay. Hùng. Trong phút chốc, ửng đỏ kinh khí như dã hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ một dạng lan tràn ra. Trong lúc nhất thời gió nổi lên vân động, chọc lãng thao thiên. A. À, cảm nhận được như vậy kiếm ý, xa xa Trần Hà Tử lông mày nhíu lại. Hắn giật xuống một con gà cánh tái như trong miệng, hàm hồ nói, như vậy kiếm ý. Bà nương này phải đánh thật. Như vậy khí tức, có thể so sánh mới vừa rồi mạnh mẽ không chỉ gấp mấy lần a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.